Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3299, quý khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Nguyệt thần giảng thuật đồ vật, mặc dù chính nàng cũng vô pháp xác định, lại cùng vô nguyệt giảng khác biệt rất lớn, nhưng lực trùng kích mãnh liệt để Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư. Vô Nguyệt từng nói cho huyết tuyệt chiến thần, liên quan tới tinh hoàn thiên tôn, cổ chi nguyệt thần, cửu tử dị thiên hoàng một phiên bản khác lịch sử chuyện cũ. Nói tinh hoàn thiên tôn giết chết cửu tử dị thiên hoàng đời thứ 6, chiếm nó bất tử chi bí. Nhưng cửu tử dị thiên hoàng không có bị chân chính giết chết mà là sống đến đời thứ 7 cũng đem tinh hoàn thiên tôn đạt được bất tử chi bí tin tức nói cho tinh hoàn thiên tôn tứ đại đệ tử. Về sau liền có, tứ tử phân thây, điển cố, càng nói cửu tử dị thiên hoàng đời thứ 7 mang đi tinh hoàn thiên tôn thê tử cổ chi nguyệt thần làm trả thù. Lúc đó Trương Nhược Trần liền làm ra phán đoán, cho là Vô Nguyệt trong lời nói có thật nhiều lỗ thủng, chưa chắc là chân tướng. Mà lại, nàng đáp ứng gả cho Trương Nhược Trần nhất định có khác mưu tính. Bây giờ nghe được Nguyệt Thần giảng thuật đã từng rất nhiều không hiểu chỗ, đều sáng tỏ thông suốt, Trương Nhược Trần cho là cái này rất có thể chính là chân tướng. Giống tinh hoàn thiên tôn, bất động minh vương đại tôn những đại nhân vật này, cho dù mất đi trăm vạn năm, thậm chí mấy triệu năm, lưu lại truyền thừa cùng vết tích vẫn tại hậu thế có lực ảnh hưởng cực lớn. Cửu tử dị thiên hoàng làm cửu thế cường giả, vì cái gì trước tám thế lại một chút vết tích đều không có lưu lại. Quá không bình thường, Bạch Khanh Nhi suy ngẫm, nói, cửu tử dị thiên hoàng người này cũng quá nguy hiểm, phàm là người cùng nàng dính vào một chút quan hệ, sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cửu tử dị thiên hoàng đời thứ 6, vì sao tế luyện toàn bộ nguyệt bộ con dân? Chỉ vì nguyệt bộ con dân máu cùng hồn cùng nàng có nhất định liên hệ. Chỉ có dạng này tu sĩ, mới có tế luyện giá trị. Có lẽ là người đồng tộc, lại có lẽ là người tu luyện giống nhau công pháp. Cụ thể như thế nào sống đến đời sau, trường sinh chi ai, sợ chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Sống đến đời thứ 9 cửu tử dị thiên hoàng, thật hay là... Nàng, sao, có lẽ là hắn, cũng có lẽ là nó. Nói cho cùng, nàng cũng không có nắm giữ chân chính trường sinh chi bí, mỗi một thế đều tân sinh. Trương Nhược Trần nhìn ra xa xa núi cao, nơi đó lực lượng thần bí bao phủ ẩn chứa cổ lão vận vị, nói... Cho nên cổ chi nguyệt thần tế luyện toàn bộ nguyệt bộ sống đến đời thứ 7 địa phương, chính là chỗ này. Chẳng lẽ nàng sử dụng chính là vu tộc bí pháp, cái nghi vấn này ta không cách nào trả lời ngươi. Bất quá, dừng một chút nguyệt thần không có giấu giếm Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Ở chỗ này sử dụng Ngọc Hoàng Đỉnh có thể lại càng dễ câu thông đến viễn cổ tổ vu lực lượng. Chính là nguyên nhân này cho nên bản thần tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh đạt tới tâm đỉnh cấp độ. Bạch Khanh Nhi động dung, nói. Trong truyền thuyết tự xướng cửu đỉnh vô đỉnh có thể tiếp dẫn 9 đại tổ vô lực lượng là trí cao vô thuật thông cổ quán kim thể hiện. Cho nên, xưng là vô đỉnh, đại biểu vô đạo vĩnh viễn không tan biến. Nguyệt thần tay áo huyền chuyển, giống như một trận thanh phong liền có thể đưa nàng thổi lên, rời đi hồng trần thế giới ô chọc này, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt bản thần đối với Ngọc Hoàng Đỉnh hiểu rõ còn rất có hạn, không biết nó có thể hay không thông cổ quán kim, có thể hay không tiếp dẫn 9 đại tổ vô lực lượng. Nhưng, ở chỗ này thôi động về sau, ngược lại là có thể tỉnh lại giữa thiên địa vô đạo quy tắc, có thể cải biến thời đại này thiên địa quy tắc, cũng có thể triệu hồi ra vô đạo lực lượng thần bí, thậm chí có thể cảm ứng được thời không chỗ sâu nào đó cỗ cường đại khí tức. Trương Nhược Trần mày may đều không kỳ quái. Dù sao, tất cả tu sĩ sau khi chết thể nội tu luyện ra được quy tắc đều đem trở về đến giữa thiên địa. Vô đạo đã từng cỡ nào huy hoàng, tổ vu vẫn lạc, vô đạo chư thần đều là hóa thành lịch sử bụi bặm, nhưng bọn hắn tu luyện ra được vô đạo quy tắc vĩnh hằng, ước vạn năm đi qua, vẫn tại giữa thiên địa. Làm vô đỉnh, có thể điều động vô đạo quy tắc tại Trương Nhược Trần trong phạm vi hiểu biết. Cửu đỉnh, mỗi một đỉnh đều bất phàm. Trương Nhược Trần nói, ta đến thôi động thử một chút, có thể dò xét ra Ngọc Hoàng đỉnh chân thực đại bí. Vạn nhất triệu hồi ra 9 đại tổ vu, các ngươi thánh tộc chắc chắn đại hưng. Tốt, Nguyệt Thần nói, không chờ Trương Nhược Trần cao hứng, Nguyệt Thần lại nói. Chờ bản thần phá cảnh vô lượng, liền giao cho ngươi thử một chút. Muốn hay không tinh minh như vậy, thật không lừa được nàng. Gió rét thổi tới, trong gió mang theo mùi máu tanh, Trương Nhược Trần hỏi ra một mực khổ tư không hiểu nghi hoặc nói. Nguyệt Thần nương nương cùng cổ chi Nguyệt Thần, đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao ngươi cùng vô Nguyệt dáng dấp cực kỳ giống nhau, ngươi cùng nàng lại là cái gì quan hệ? Nguyệt thần ánh mắt thanh tịnh như nước nói, có lẽ có quan hệ đi, ngươi còn nhớ rõ Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan sao? Năm đó, bản thần hay là hài nhi thời điểm, bắt đầu từ trong quan tài thức tỉnh. Mà Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan chính là từ nơi này đào ra cho nên, nơi này xem như ta xuất sinh chi địa. Ai đưa ngươi móc ra? Không phải, ý của ta là ai đào ra Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan? Trương Nhược Trần hỏi. Nguyệt Thần lắc đầu, nói. Không biết, lúc kia bản thân quá nhỏ, chỉ có trí nhớ mơ hồ. Rõ ràng ký ức là từ Quảng Hàn giới bắt đầu, khi đó bản thân đã 3 tuổi. Hiển nhiên, ở trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan đản sinh ra Nguyệt Thần tuyệt không phải cái gì bình thường hài nhi, đã có được cực mạnh ý thức cho nên nhớ kỹ bộ phận đồ vật. Nhưng đây cũng quá quỷ dị. Từ cổ chi Nguyệt Thần tế luyện toàn bộ Nguyệt Bộ con dân, đến Nguyệt Thần xuất thế chỉ ít đi qua 1,5 triệu năm. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan chôn ở lòng đất như thế xa xưa, lại dựng dục ra một đứa bé, lại hoặc là nói kỳ thật hài nhi này 1,5 triệu năm trước liền đã sinh ra, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, phong ở trong quan tài. Trương Nhược Trần vuốt vuốt huyệt thái dương. Những sự tình này đều phủ bụi quá lâu, có lẽ chỉ có tìm tới năm đó đào ra Nguyệt Thần người kia mới có thể biết được chân tướng. Tại Nguyệt Thần cùng Trương Nhược Trần đều lâm vào trầm tư thời điểm, Bạch Khanh Nhi lại có chút ghé mắt phát hiện hai người này quan hệ rất không bình thường. Theo đạo lý, Trương Nhược Trần tại Thiên Đình thanh danh cũng không tính tốt, làm một vị cổ thần, Nguyệt Thần lại vẫn cứ rất tín nhiệm hắn, bất kỳ cái gì đại bí đều có thể cáo chi. Đổi lại thần linh khác giống. Vô đỉnh chi bí, xuất sinh chi bí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là người lại thân cận cũng sẽ không cáo chi, khó trách Trương Nhược Trần nguyện ý cưới Vô Nguyệt quả nhiên rất có vấn đề. Nguyệt Thần dần dần từ trong trầm tư khôi phục lại, nói. Chờ đến bản thần bước vào vô lượng cảnh, thần hồn đủ cường đại về sau, hẳn là có thể trở lại xem còn nhỏ tìm về thiếu thốn ký ức. Chỉ cần nhớ lại năm đó người kia là ai, đem hắn tìm tới tự nhiên là có thể đào móc xuất xứ có chân tướng. Trương Nhược Trần không khỏi có chút đồng tình Nguyệt Thần, không biết mình phụ mẫu, không biết mình lai lịch, có lẽ trên người nàng cỗ thanh lãnh di thế độc lập kia cũng không phải là giả vờ, mà là nội tâm cô độc chân thực khắc họa. Nàng đối với mình thân thế, tất có các loại suy đoán. Loại suy đoán này, không phải là không một loại thống khổ. Trương Nhược Trần dự định tạm thời đem Ngọc Hoàng đỉnh cấp cho nàng, đang muốn an ủi nàng lúc Nguyệt Thần đột nhiên hỏi. Vô Nguyệt thật cùng bản thân rất giống. Trương Nhược Trần tinh thần trong nháy mắt đề chấn, ha ha cười nói. Đúng vậy a, nhưng cùng Nguyệt Thần nương nương so sánh, cuối cùng có chỗ không kịp. Nguyệt Thần rất hài lòng lời này, nhưng lại cảm thấy Trương Nhược Trần trong giọng nói mang theo mấy phần chột dạ. Đúng, Trương Nhược Trần giống như cưới Vô Nguyệt làm vợ, cưới một người cùng nàng rất giống nữ tử. Cái này, Trương Nhược Trần gặp Nguyệt Thần thần sắc càng ngày càng không thích hợp, tận lực bảo trì chấn định, nói. Ta cảm ứng được quý khách đến nhà, đi trước một bước. Khanh Nhi, Nguyệt Thần nương nương cũng là quý khách thay ta hảo hảo tiếp đãi. Nếu có vấn đề trên việc tu luyện, trực tiếp thỉnh giáo là được. Muốn dùng Ngọc Hoàng đỉnh tu luyện, trực tiếp cùng nàng giảng, không nên khách khí, nghĩ đến Nguyệt Thần nương nương đối với người thánh tộc tiểu bối này nhất định yêu mến có thừa, đều là người một nhà. Bạch, không gian rung động, Trương Nhược Trần đã là rời đi. Đến quý khách không chỉ một vị, Trương Nhược Trần đi trước gặp Thiên Cốt Nữ Đế cùng Thiên Sơ Văn Minh bốn vị thái hư cổ thần. Trong điện Trì Giao sớm đã tại tiếp đãi cùng Thiên Cốt Nữ Đế truyền âm nghị sự. Làm Côn Lôn giới nguyên hội trước cùng nguyên hội này kiệt xuất nhất nữ tử, một hoàng một đế, đều từng kinh diễm qua thời đại, các nàng có thật nhiều tiếng nói chung. Trì Giao thần sắc dần dần ngưng trọng, thẳng đến Trương Nhược Trần đi vào trong điện. Đều là đại thần, lại quan hệ chặt chẽ, không có lời khách sáo cùng dư thừa lễ tiết. Trương Nhược Trần hỏi, trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực tình huống như thế nào? Thiên Cốt Nữ Đế biết được hắn chỉ là cái gì, nói. Lôi tổ một mực không có hiện thân, hẳn là mê thất tại trong Hắc Ám vô tận. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.